Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1010, thánh thú run rẩy 6, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, thẳng đến lúc này, những người diệt thế dòng binh đoàn đó còn không có phục hồi tinh thần lại, một đám đều trừng mắt cứng lưỡi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống gì? Làm sao thái độ trước sau của thú vương có thể kém nhiều như vậy? Vừa rồi còn hung ác kêu đánh kêu giết yết quý đôn lại ở trong nháy mắt trở nên hèn mọn lấy lòng như thế. Hơn nữa, còn làm cho bọn họ thật không ngờ là con thú vương này lại biết Cố Nhược Vân. Hơn nữa còn kiêng kỵ nàng như thế. Vị nữ tử này, rốt cục có lai lịch gì? Trong mắt anh thúc tràn đầy phức tạp, hắn thật không ngờ cuối cùng giúp đỡ diệt thế dòng binh đoàn bọn họ rời đi nơi này, sẽ là nữ tử bị mình chất vấn. Người đâu, đưa Cố Nhược Vân đại nhân chờ rời đi thiên phạt chi xâm. Rốt cục thú vương cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn thật sợ Cố Nhược Vân sẽ bức bách hắn giao đãi chân tướng mọi chuyện, hắn cũng làm tốt chuẩn bị thà chết không theo. Không nghĩ tới nàng sẽ buông tha cho hắn như vậy, vì vậy trong mắt hắn trừ bỏ sợ hãi ra, không tự chủ được mang theo một chút cảm kích. Kỳ thực hắn không biết là, sở dĩ Cố Nhược Vân không có buộc hắn, là vì trong lòng nàng đã có một đáp án. Trừ bỏ nam nhân kia còn có ai, sẽ yên lặng trợ giúp nàng như thế. Mặc dù hắn không ở bên cạnh nàng, vẫn là vướng bận an nguy của nàng như trước. Mà cả đời này, có thể có hắn làm bạn, nàng còn có khẩn cầu gì? Chúng ta đi, Diệp Ảnh phục hồi tinh thần lại, mắt thấy Cố Nhược Vân và Hạ Lâm Ngọc đi xa, cũng vội vàng đuổi theo. Mà sau lưng bọn họ, nhóm linh thú lúc trước còn tiến hành vây công bọn họ, giờ giống như mèo nhỏ dịu ngoan tùy tùng ở phía sau, hộ tống bọn họ rời đi thiên phạt chi xâm. Cố Nhược Vân đại nhân, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, các ngươi có rảnh đừng quên đến thiên phạt chi xâm ta làm khách, linh thú thiên phạt chi xâm chúng ta đều rất thân mật, quan hệ với nhân loại cũng nhất định tốt, đến lúc đó ta sẽ vẫy cờ hoan nghênh của các ngươi đến. Thú vương vẫn đứng ở tại chỗ như trước, phất khăn tay màu phấn hồng kia của hắn, biểu cảm lưu luyến không rời, thật giống như vô cùng luyến tiếc bọn họ rời đi. Phù phù, có vài thành viên dòng binh đoàn nghe được lời thú vương nói, thiếu chút té ngã trên mặt đất. Thân mật, bọn họ nhưng là nhìn không ra những linh thú đó thân mật ở chỗ nào. Đừng quên, lúc đó tất cả linh thú đều hung mãnh muốn xé nát bọn họ. Nếu không phải Cố Nhược Vân, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết. Hơn nữa, người này, vậy mà tùy thân mang theo khăn tay màu phấn hồng. Người có thể tưởng tượng được cảnh tượng, một kẻ mập mạp gần 300 cân, vung khăn tay màu phấn hồng kia sao? Bọn họ chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, đã có một loại xúc động buồn nôn. Mẹ nó, cuối cùng nhóm nhân loại này cũng đi rồi. Ở sau khi bóng dáng mọi người biến mất, thú vương nhịn không được vỗ ngực của mình, bình phục trái tim không ngừng hoảng sợ kia. Hy vọng về sau bọn họ đừng đến đây. Nếu không mà nói thiên phạt chi xâm lớn như vậy, L mũ quy đê thú vương cũng không chỉ có một mình ta. Vạn nhất đến lúc đó có tiểu xúc sinh không có mắt làm Cố Nhược Vân đại nhân bị thương, thì toàn bộ linh thú thiên phạt chi xâm đều không đủ bị người nọ tiêu diệt. Nghĩ vậy, thân mình thú vương lập tức nhịn không được run lên, sau đó, hắn quyết định nhất định phải làm cho mỗi tiểu đệ nhà mình cầm một bức họa của. Góc truyện audio.com, Cố Nhược Vân, để tránh trêu chọc đến nàng, bên ngoài thiên phạt chi xâm, Diệp Ảnh dừng bước chân, cùng nắm tay với nhóm linh thú đưa tiễn phía sau, cảm kích nói. Mấy ngày nay, đa tạ các vị đưa tiễn, hiện tại chúng ta đã đến bên ngoài thiên phạt chi xâm, rất nhanh có thể rời đi chỗ này, cho nên các ngươi đưa đến nơi đây là được, mời các vị trở về đi. Cách chương.